Phàm Tiên Chi Lữ, chương 73 Cửu Long trỗi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà các đội viên khác thấy hai người Phạm Ngọc và Trần Uy mở đầu cũng hét lớn rồi xông lên với khí thế quyết liệt. Ngay cả song điệp quyết vốn nhu nhuyễn của Minh Châu khi sử dụng lúc này cũng nhanh và gấp hơn cái tư thế nhẹ nhàng uyển chuyển lúc trước. Từng người trong chiến đội Thăng Long đều biết họ cần làm tất cả để giết chết đối thủ một cách nhanh nhất. Khi đó họ sẽ có thời gian để quay sang giúp đồng bạn. Phần thắng như vậy sẽ cao thêm một chút. Ras, mấy con bác thú thấy đám đối thủ của chúng nổi điên lên cũng không hiểu tại sao. Chúng giận dữ kêu lên sau đó huy động thân hình cao lớn lao tới. Ầm, ầm, ầm, va chạm mãnh liệt xảy ra. Xung quanh vùng sa mạc này từng đợt khí lưu bị khuấy động tạo thành những dòng xoáy ghê gớm. Cát bụi siêu nặng bắn ra bốn phía như mưa bom bão đạn. Mặt đất có cấu tạo vật chất đậm đặc cũng bị cầy xéo không thương tiếc. Trận chiến tới lúc này, hai bên cũng đi tới giai đoạn ác liệt người chết ta sống. Đám mác thú thì do được lập trình nên mức thù hận dâng cao không thể nghi ngờ. Còn bên phía chiến đội Thăng Long khí thế chiến đấu dường như nuôi nấng chiến ý khiến cho nó sinh sôi, phát triển không ngừng. Nhiệt huyết tuổi trẻ hiện lên trên từng gương mặt, nhưng có một người nãy giờ vẫn luôn uyển chuyển nhẹ nhàng dù trong tình huống ác liệt này. Đó chính là Minh Châu. Từ đầu đến giờ dù phải đối mặt với sự hung tợn mạnh mẽ của con mác thú có tu vi chuẩn cấp tinh vân chiến tướng nhưng cô nàng này vẫn chưa hề bị một chút thương thế nào. Thậm chí khí chất nhu nhuyễn tinh tế trong cách kỹ xảo chiến đấu của Minh Châu vẫn luôn được duy trì. Điều này thì các thành viên còn lại không hề hay biết. Thực ra từ lúc vào không gian thí luyện đến giờ Minh Châu vẫn giữ được loại tiết tấu này nhưng cả đội chẳng ai nhận ra. Điều này ngay cả Trần Uy và Phạm Ngọc cũng không làm được nhưng không ngờ một cô gái mới có tu vi tinh vân chiến tướng bậc 2 có thể làm được. Tinh, tinh, hai thanh đao của Minh Châu tinh tế chặn lại đòn tấn công của con mác thú đối diện. Tuy đã chuyển từ chiến đấu nhẹ nhàng sang mãnh liệt nhưng sự mãnh liệt đó vẫn không làm khí chất trên người cô nàng thay đổi. Thân hình Minh Châu là lướt bước chân phiêu diêu khó nắm bắt. Dù đang di chuyển rất nhanh nhưng không nhìn thấy một tia bối rối gấp gáp trong những bước chân cô nàng. Vừa đánh Minh Châu vừa quan sát tình hình cuộc chiến, trong đầu cô cũng xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Tuy vậy hai thanh đao trong tay không ngừng chém về phía đối thủ. Ánh tím lóe lên chớp chớp, bề ngoài Minh Châu sử dụng chính là Song Điệp Quyết, một bộ thư tịch tu luyện vô cùng cao thâm được ghi lại trong Xích Nam Trích Lục. Một cuốn sách được coi là sử khoa của Nam Thủy, nhưng bên trong đó lại ẩn chứa một công pháp vô cùng đặc biệt của dòng họ cô nàng. Đó là một loại phương pháp tu luyện tâm linh, một loại lực lượng thần bí vô cùng. Nhờ vào nó tinh thần Minh Châu luôn duy trì được sự nhẹ nhàng thông suốt dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Rhys, con mác thú đối thủ của Minh Châu lại vô cùng nghẹn khuất. Nó vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ kêu lên được như vậy. Từ lúc đầu chiến đấu nó đã bị đối thủ nhìn như mềm yếu kia dắt mũi. Nó không thể nắm bắt được thân hình của đối thủ di chuyển ra sao. Nhìn như đối thủ của nó đang nhẹ nhàng đứng yên đó nhưng khi đao chém tới thì lại chém vào khoảng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí cái đuôi quỷ dị vốn là vũ khí bí mật mạnh mẽ cũng được nó sử dụng nhưng không mang lại hiệu quả gì. Trường hấp dẫn của đối phương cũng không mang lại áp lực nào lớn cho con mác thú. Nó vẫn duy trì được tốc độ cùng chiến lực nhưng như có một dây chói nào đó khiến bản thân nó khó chịu. Cảm giác của con mác thú như đối thủ của nó đang dùng nó làm đồ chơi nhưng nó không thể phản kháng lại được. Nó liên tục chém xuống trong phẫn nộ còn đối thủ lại liên tục chặn lại. Càng đánh nó càng cảm thấy bất lực nhưng không còn cách nào khác phải lao lên tấn công. Cứ mỗi lúc nó định thoát ra khỏi tiết tấu này thì hai thanh đao chập chờn bỗng từ chỗ nào đó đâm ra khiến nó chật vật chống đỡ. Trong bản năng hiếu chiến cùng hung tợn của con mác thú vậy mà đã xuất hiện một tia sợ hãi dù điều này là không thể với một sinh mạng được lập trình tái tạo lại cho mục đích tôi luyện như nó. Ầm, con mác thú lại ăn một đòn từ Minh Châu. Đòn thế này rất nặng nề khiến nó phải lảo đảo lui lại. Minh Châu cũng không lao lên tấn công mà chỉ nhẹ nhàng di chuyển tới. Ánh mắt sắc sảo của cô nàng vô tình đảo qua phía Phạm Ngọc. Vù vù, xung quanh Phạm Ngọc cắt đá bay loạn, áp lực từ trường hấp dẫn của con vua mác thú khiến thần lực của hắn đang dần tiêu hao. Phạm Ngọc như cảm nhận có ai đó nhìn mình thì quay đầu lại. Sau đó hắn lắc đầu vì không biết là ai. Khẽ nhìn qua Trần Uy đang ác chiến cùng hai con mác thú, Phạm Ngọc cắn răng lao tới phía trước. Thanh mác trong tay hắn vẽ ra một đường trên không trung sau đó chém xuống. Lực lượng như bom nguyên tử cũng bộc phát. Reu, con vua mác thú gào lên dữ tợn. Sáu cánh tay của nó bay múa mang theo chấn động hấp dẫn mạnh mẽ ngăn lại đòn chém đó. đạt đến tu vi tinh vân chiến tướng bậc 4, chiến lực của nó tăng vọt. Mức độ lĩnh ngộ quy luật cũng lên cao, trường hấp dẫn của nó do vậy vô cùng trầm trọng tác động lên tất cả vật thể quanh phạm vi của nó. Hai luồng lốc xoáy hấp dẫn do Phạm Ngọc phát động cũng chỉ ngăn được sự ảnh hưởng đó chứ hoàn toàn không công phá được. Đồng thời khả năng khống chế của con vua mác thú đạt tới một cấp độ cao hơn lúc trước nên sự tác động của trường hấp dẫn trở nên rất lợi hại. Huỳnh, Phạm Ngọc loạng choạng lui lại, thân thể hắn bị chấn động mạnh, khóe miệng đã có vết máu. Cảm giác lồng ngực bị đè ép thật khó chịu, đối mặt với con vua mác thú có tu vi cao hơn thì dù hắn có lợi thế về mặt kiểm soát tinh thần cũng vẫn bị rơi vào thế yếu. Dù đã cố làm giảm áp lực đè ép từ trường hấp dẫn của đối phương nhưng rõ ràng nó vẫn làm giảm uy lực các đòn tấn công của hắn. Thêm vào đó Phạm Ngọc đang phải tiêu hao thần lực rất nhanh. Cũng may trong không gian sa mạc tử vong này năng lượng nguyên tinh đậm đặc hơn nên hắn có thể hấp thu nhanh chóng bù vào. Tuy vậy nếu để lâu dài thì sẽ vô cùng bất lợi. Chết đi, Phạm Ngọc cố nhịn đi cảm giác khó chịu hét lớn một tiếng rồi lao lên. Hắn buộc phải chủ động tấn công liên tục vì nếu để đối phương có thời gian thích nghi với tu vi tăng lên sẽ rất nguy hiểm. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi các đòn đỡ của con vua mác thú đã mang theo cả tia chấn động hấp dẫn kỳ dị. Tu vi cấp tinh vân chiến tướng có thể sử dụng lực quy luật vào trong các đòn đánh. Điều này là sự kết hợp huyền diệu giữa thần lực cảm nhận các sợi tơ quy luật và lực lượng tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua vũ khí nó sẽ tạo ra sức mạnh khó lường lên các đòn đánh về phái đối phương. Tu vi càng tăng thì nó càng trở nên mạnh mẽ, nhất là khi có sự chênh lệch rõ ràng hay đối phương yếu hơn. Một cường giả cấp cao thậm chí có thể một cú đấm đập vỡ tan tành một ngọn núi là vì vậy. Tuy nhiên ở cùng cấp độ thì sự chênh lệch này là không lớn, khó có thể nhận ra. Đạt đến tu vi tinh vân chiến tướng bậc 4 tức là về mặt cấp độ con vua mác thú đã cao hơn một tầng so với bậc 2 bậc 3 nên sự khác biệt là thấy rõ. Khi đòn đánh bị chặn lại Phạm Ngọc rõ ràng nhận thấy một loại chấn động kỳ dị từ những thanh đao của nó bộc phát khiến cổ tay hắn đau đớn. Lực lượng này không dừng lại ở đó mà nhanh chóng xâm nhập tấn công lên cơ thể hắn. Hự, Phạm Ngọc chấn động thân hình, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác như bị lực lượng của một quả bom nổ dội vào. Thần lực trong thân thể hắn điên cuồng vận chuyển để chống lại. Tuy vậy hắn vẫn phải lui lại rất xa mới có thể hóa giải hết. Chấn thương thật rồi, xem ra phải sử dụng nó. Khẽ liếc nhìn qua con vua mác thú đang có ánh mắt mèo vờn chuột phía xa, Phạm Ngọc thầm nghĩ. Chênh lệch của hai bên là rất lớn và còn đang lớn dần lên khi con vua mác thú càng ngày càng quen thuộc với cấp độ tu vi mới. Thần lực trong cơ thể Phạm Ngọc cũng tiêu hao quá độ không thể hấp thu mà hồi phục ngay được. Tuy vậy, hắn vẫn còn chiêu bài chưa sử dụng là Cửu Long Quyết. Hắn vốn định đến khi gặp mấy tên nhân vật thiên tài của các chiến đội khác mới dùng để có cơ hội củng cố nó nhưng xem ra không được. Tình huống lúc này đã bắt buộc, nghĩ như thế Phạm Ngọc khẽ nắm chặt thanh mác trong tay, trong tâm tưởng hình thành nên lộ tuyến vận chuyển của Cửu Long Quyết. Thần lực quanh thân hắn sôi trào hẳn lên, từ trên người Phạm Ngọc một cỗ khí thế mãnh liệt bộc phát ra xung quanh. Dường như có một sức mạnh khủng bố đang trỗi dậy. Nguồn VIP Tuyên, VN, cách chương.